Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 218, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Cao gọi dâu xồm là: "Đại ca, nghe vậy?" Gã dâu xồm lầm bầm: "Phiền phức thật." Rồi hắn lôi Trần Vượng ra khỏi căn nhà tôn. Chu Linh Vận chỉ thử nói vậy thôi, không ngờ Tiểu Cao lại nghe lời. Có lẽ thái độ ngoan ngoãn của cô khiến hắn dễ chịu hơn. Khi gặp ở thư viện, Tiểu Cao có ấn tượng khá tốt với cô. Cô biết cách xoa dịu cảm xúc của hắn, nên lúc này hắn tạm chấp nhận đề nghị của cô. Dù vậy, dù cô có tốt thế nào, cũng chỉ là một trong những con mồi của hắn. Hắn thậm chí đang nghĩ, sau khi thỏa mãn, sẽ PHNX cô thế nào. Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn lóe lên sự phấn khích. Chu Linh Vận nhìn Tiểu Cao với nụ cười quái dị, lạnh cả người, tên này không bình thường. Tay Tiểu Cao ân khắp người cô, khiến cô rùng mình, tay cô bị trói sau lưng, nhưng các ngón tay vẫn cố gắng mân mê sợi dây. Phải tính toán kỹ xem nên hành động thế nào. Mặt cô khóc lóc: "Đừng lại gần, không còn ai ở đây nữa, còn ngại gì nữa?" Tiểu Cao cười khành khạch, hắn lao đến đè lên Chu Linh Vận. Cô ngã xuống đất, trong chớp mắt liếc nhìn bức tượng tứ mục thần hung ác. Thứ này sao có thể tồn tại trên đời? Tín đồ của ma thần chắc chắn không phải người tốt. Ánh mắt cô thoáng lóe sát khí, rồi nhanh chóng trở lại vẻ yếu đuối. "Hu hu, xin anh đừng làm thế, cứ để lão tử sướng đã, lát nữa sẽ nhẹ tay với mày." Nhân lúc Tiểu Cao đè lên người, Chu Linh Vận nhanh chóng dùng dây xiết cổ hắn. "Á, mày!" Tiểu Cao không kịp kêu, tiếng của Chu Linh Vận đã át đi. "Không, đồ quỷ gì ư? Cứu tôi!" Trong nhà vang lên những âm thanh khiến người ta đỏ mặt. Gã dâu xồm không lạ gì chuyện này. Được hiến tế cho thần là vinh dự. Ta sắp thành tiên rồi. Trần Vượng nghe tiếng động, lòng như lửa đốt. Người mình thích lại bị làm nhục như vậy. Nhưng đồng thời, hắn lại nghĩ, sao không phải là mình? Nếu họ sống sót, chồng cô có còn muốn cô không? Liệu hắn có còn cơ hội? Đầu óc Trần Vượng rối bời, mất khả năng suy nghĩ logic. Trận chiến bên trong vẫn tiếp diễn. Trần Vượng cảm thấy tim như chảy máu. Hắn bị dằn vặt giữa tuyệt vọng và hy vọng. "Ai đó?" Gã dâu xồm đột nhiên hét lên. Trần Vượng bừng tỉnh. "Có cứu binh, cảnh sát, đứng im." Nghe thấy hai từ "cảnh sát", gã dâu xồm hoảng hốt chạy vào nhà tôn. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến hắn sửng sốt. Chu Linh Vận đang dùng dây xiết cổ Tiểu Cao. "Tiểu Cao!" Gã dâu xồm kêu lên. "Đồ khốn!" Chưa kịp nói hết, hắn đã bị cảnh sát xông vào khống chế. "Gâu gâu!" Chó nghiệp vụ sủa vang. Chu Linh Vận buông tay, ngẩng đầu thấy cảnh sát và một bóng người quen thuộc bước vào. Cô thả Tiểu Cao ra, mắt cay xè. Cuối cùng cũng có cứu binh. Nghiêm Mộ Hàn nhìn thấy Chu Linh Vận áo quần xốc xếch, vô cùng chấn động. Trên người cô còn đè một đứa trẻ mà Chu Linh Vận đang siết cổ. "Đứa trẻ, cứu tôi!" Chu Linh Vận đẩy Tiểu Cao ra, hét lên. Nghiêm Mộ Hàn lập tức cởi áo khoác đắp lên người cô. Đến gần, anh mới thấy mắt cô đỏ hoe, trông vô cùng đáng thương. Chu Linh Vận ôm chặt lấy anh. "Em tưởng không bao giờ gặp lại anh nữa." Nói xong, cô khóc nức nở. Càng khóc, Nghiêm Mộ Hàn càng đau lòng, nuốt trôi lời chất vấn, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Cảnh sát nhanh chóng khống chế gã dâu xồm và Tiểu Cao. Chu Linh Vận không xiết CHT Tiểu Cao, chỉ làm hắn ngạt thở tạm thời. Trần Vượng được giải cứu, cũng theo cảnh sát vào nhà. Không có kính, hắn nhìn không rõ, chỉ thấy ai đó ôm Chu Linh Vận, cùng tiếng khóc như chịu oan ức ngập trời. "Đồ thú vật!" Trần Vượng lẩm bẩm, khi cảnh sát chuẩn bị đưa mọi người về đồn lấy lời khai. Chu Linh Vận ngừng khóc. Xin đợi đã, bọn chúng nói trước em còn 11 cô gái nữa bị hại. Mong cảnh sát khám xét kỹ nơi này. Gì, 11 cô gái, có liên quan đến vụ mất tích nữ sinh hơn năm nay không? Một cảnh sát kinh ngạc, ta sắp thành tiên rồi, chỉ vì con đàn bà này. Gã dâu xồm gào lên, Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm, Mộng Vân thường câu nói nghe chẳng giống người bình thường chút nào. Bầu không khí trở nên âm u kỳ lạ. Lão Tạ, ở lại khám nghiệm hiện trường, những người khác về đồn làm việc, tất cả bị đưa về đồn điều tra. Tại đồn, Chu Linh Vận dần bình tĩnh lại. Trường hợp của cô đặc biệt, được đưa đi khám sức khỏe trước, vì liên quan đến riêng tư. Một nữ cảnh sát được cử thẩm vấn cô. Chu Linh Vận hợp tác hoàn toàn, kể lại việc bị Tiểu Cao quấy rối. Hắn trông như đứa trẻ, sao có thể làm chuyện đó? Nữ cảnh sát nghi ngờ, hành vi không giống trẻ con. Em nghi hắn là người lùn, giả dạng trẻ con để gây án. Tuổi thật cần xác định qua xương. Nữ cảnh sát ghi chép cẩn thận. Chúng tôi sẽ kết hợp bằng chứng hiện trường. Sau hơn một tiếng thẩm vấn, có người gõ cửa, có chuyện gì? Phát hiện vài T, H, I, T, H, E nữ giới ở bãi rác. Đồ súc sinh, chết không toàn thây. Nữ cảnh sát không kìm được tức giận. Nhờ Chu Linh Vận, cảnh sát phá được vụ án mất tích kéo dài. Xem xét cô vừa trải qua chấn động, họ cho cô về nghỉ ngơi. Cảm ơn cô Chu, cô về nghỉ đi nhé. Bước ra ngoài, Chu Linh Vận gặp Trần Vượng. Chân thành cảm ơn anh đã cứu em. Không có gì, anh cũng không giúp được nhiều. Trong đầu Trần Vượng hiện lại cảnh tượng trong nhà Tôn. Hắn nuốt nước bọt, sao lúc đó không phải là mình. Chu Linh Vận dần thay đổi cách nhìn về Trần Vượng. Nghiêm Mộ Hàn từ ngoài bước vào, thấy cô đang cảm ơn Trần Vượng. Lông mày nhíu lại, Cách Trương.